Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 48 khảo thí. Bởi vì là thứ bảy, dạy dỗ chỗ chỉ có một tuổi trẻ nữ lão sư trực ban. Tô Linh gõ cửa mà nhập, đối phương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi, có chuyện gì sao? Tô Linh lúc này mới phát hiện đây là cái thực quen thuộc lão sư. Tuy nói mặt mày không thiếu có chứa lão sư uy nghiêm, lại làm người không chán ghét. Tô Linh đại khái quét mắt nơi này, mới nói, ta tưởng xin chuyển nhập một chung. Xin hỏi là ở chỗ này khảo hạch sao? Nàng tới phía trước, tra quá nơi này. Một chung chuyển giáo sinh trừ bỏ tương quan thủ tục đầy đủ hết ngoại, còn có khảo hạch thẩm tra. Nếu là không thể đạt tiêu chuẩn, trường học là sẽ không thu người. Trương Mỹ Diễm rốt cuộc từ trên mặt bàn ngẩng đầu đánh giá khởi đứng ở trước mặt nữ sinh. Một chung mỗi năm không thiếu có rất nhiều học sinh chuyển trường lại đây. Nàng đã tập mãi thành thói quen. Cảm giác Tô Linh tuổi không lớn. Nàng lệ hành hỏi, mùng 1 vẫn là sơ nhị. Mỗi cái niên cấp khảo hẹp không giống nhau, cho nên đây là cần thiết hỏi rõ ràng. Trương Mỹ Diễm biên nói đã từ ngăn kéo lấy ra cơ bản tư liệu bảng biểu, đưa cho Tô Linh. Cái này trước điền một chút. Tô Linh tiếp nhận bảng biểu, thuận tiện trả lời nàng vừa mới vấn đề. Ta chuyển đầu tháng 3, nghe được Tô Linh trả lời, đối diện Trương Mỹ Diễm rõ ràng động tác dừng một chút. Thấy Tô Linh đã ở bên điền tư liệu, há miệng thở dốc nhưng thật ra không nói chuyện. Mọi người đều biết khoảng cách trung khảo chỉ có một nguyệt thời gian. Cái này thời điểm mấu chốt tuyển trường, Trương Mỹ Diễm vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thừa Tô Linh điền tư liệu, nàng cầm đối phương đồng thời mang đến thân phận chứng cập hộ khẩu bổn nhìn lên. Tô Linh tự tại mở ra lạc cư sau, vì phương tiện, nàng hộ khẩu mỏng kia một tờ trực tiếp giao cho Tưởng Diễm. Nhưng Tưởng Diễm cũng không tính toán vì Tô Linh tận tâm tận lực chuẩn bị hết thảy, cho nên trở tay ném cho nàng. Bởi vậy Tô Linh thân phận chứng bao gồm hộ khẩu bổn đều ở chính mình trong tay. Tô Linh rời đi Tô ra khi biết này hai cái đồ vật tầm quan trọng, cho nên thuận tiện mang đi, đem điền tốt tư liệu đưa qua. Trương Mỹ Diễm đại khái nhìn hạ, cuối cùng ở nguyên trường học kia Lan dừng lại sẽ, nhìn về phía Tô Linh, nhịn không được hỏi, vì cái gì quyết định lúc này tới một chung, một cái không tiếp nhận ta trường học, hà tất đãi ở nơi đó lãng phí thời gian. Tô Linh nói, Trương Mỹ Diễm rõ ràng từ những lời này nghe ra nàng đối nguyên trường học bất mãn, nhưng lại xem nàng một bộ tùy ý cũng không để ý bộ dáng, lại có chút mâu thuẫn. Hiện tại học sinh trung học, trong lòng tưởng cái gì liền tính là gia trưởng đều đoán không rõ ràng lắm. Trương Mỹ Diễm quyết định không hề hỏi nhiều, lại kiểm tra rồi một bên Tô Linh điền tốt tư liệu biểu. Cuối cùng ở cuối cùng thiêm thượng tên của mình, Trương Mỹ Diễm đứng dậy ở bên cạnh tư liệu quầy nhảy ra một phong kín hoàn chỉnh túi ra tới. Một chung khảo hạch thực nghiêm khắc, sở hữu bài thi đều là toàn bộ phong kín, đề mục trừ bỏ xét duyệt lão sư không người biết hiểu. Trương Mỹ Diễm cũng chỉ là phụ trách giám sát học sinh khảo thí, liền nàng cũng không biết nội dung. Cùng ta tới, hai người đi đến bên trong, Tô Linh mới phát hiện bên cạnh lại vẫn có cái cửa nhỏ. Đi vào phòng ánh vào trước mắt là một gian chỉ bày biện mấy chương án thư giản dị phòng học. Khảo thí quá trình không cho phép sao chép gian lận. Phòng máy theo dõi sẽ toàn bộ hành trình lục hạ ngươi hành vi. Làm tốt sau bài thi đặt ở mặt bàn, người đi ra ngoài là được. Nói lên yêu cầu, Trương Mỹ Diễm cả người cũng đi theo thay đổi cá nhân, dường như trở nên nghiêm túc không chút cầu thả. Tô Linh gật gật đầu, nhìn mắt đầu tường thượng lập lòe hồng quang, chọn vị trí ngồi xuống. Trương Mỹ Diễm theo sau mở ra phong kín túi lấy ra bài thi. Khảo thí trong quá trình lão sư là không cần ở bên trong. Theo cửa phòng đóng lại, Tô Linh cầm lấy trước mặt bài thi nhìn lên. Bài thi cùng sở hữu 8 chương, trừ bỏ môn chính trình là xong mặt 4 trang bài thi. Thiên khoa chỉ có đơn chương đơn trang, cảm giác chính mình đều học quá. Tô Linh cầm lấy trên mặt bàn trường học chuẩn bị tốt bút bi, nhanh chóng điền lên. Trương Mỹ Diễm bên cạnh máy tính chính biểu hiện phòng hình ảnh. Tô Linh từ đi vào tạm dừng đến bây giờ múa bút thành văn đều bị nàng xem ở trong mắt. Thấy nàng tựa hồ đều không đợi tự hỏi liền viết xuống đáp án. Nàng lắc đầu thu hồi tầm mắt. Một giờ chờ, cửa phòng mở ra, Tô Linh từ bên trong đi ra. Trương Mỹ Diệm nghe được động tĩnh nhìn lại, thấy nàng nhanh như vậy liền ra tới, khó tránh khỏi mang theo ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì có vài phần hiểu rõ. Một chung khảo hạch đề mục cũng không phải giống nhau đơn giản đề hình. Trước kia khảo thí giống nhau có người từ bỏ cũng không phải thường có sự tình. Nàng cho rằng Tô Linh đây là làm không được từ bỏ. Thành tích sẽ ở một ngày nội ra tới. Ngươi đi về trước chờ kết quả đi. Tô Linh rõ ràng cảm giác được nàng đối chính mình tựa hồ so vừa mới lãnh đạm chút. Nhướng mày, Tô Linh gật đầu, cảm ơn. Nói thật, Trương Mỹ Diễm đối Tô Linh ấn tượng vẫn là thực không tồi. Tự nhiên hào phóng, trầm ổn bình tĩnh, kia cổ khí chất hoàn toàn không giống như là một cái đầu tháng 3 học sinh có khả năng cụ bị. Nghĩ đến đối phương bài thi, nàng thở dài đứng dậy đi phòng thu thập bài thi. Trên bàn sách bài thi bị bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Nhất mặt trên là một chương toán học bài thi. Trương Mỹ Diễm thân là toán học lão sư, nhưng thật ra nhịn không được nhìn thoáng qua. Khởi điểm nàng tán thưởng này nữ sinh tự viết thật sự có khí khái. Nhưng mà đương nàng theo Tô Linh viết đến đáp án từng đạo đi xuống nhìn lên, trên mặt biểu tình đã bị khiếp sợ sở thay thế. Thế nhưng đều đáp đúng. Lúc này Tô Linh chính đạp bộ ở một trung giáo viên. Nàng duỗi thân hạ hơi có chút cứng đờ cánh tay. Đó là ca ca vài tiếng giòn vang. Không khỏi cười khổ. Mấy ngày nay vội hỏng rồi. Thân thể vẫn là có chút không chịu nổi. Cũng may sự tình liền mau kết thúc. Nàng cũng đến hảo hảo làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tô Linh thuê hạ phòng ở liền ở một trung phụ cận. Tương đối thiên, bởi vì mặt sau chỗ dựa vừa đến buổi tối luôn có không thể hiểu được thanh âm. Bởi vậy trụ khách nhân thiếu tiền thuê cũng tiện nghi. Lúc ấy xem qua phòng sau, Tô Linh cơ hồ không có do dự liền giao tiền thuê. Chủ nhà vẫn là lần đầu tiên nhìn đến to gan như vậy tiểu cô nương. Sau lại biết Tô Linh là cái học sinh khi thái độ đều nhiệt tình vài phần. Trước hộ gia đình rời đi, mua đồ vật cũng chưa lấy đi, thoạt nhìn còn tính sạch sẽ. Tô Linh trừ bỏ đem tân mua chăn phô hảo, vật dụng hàng ngày vẫn đặt ở không gian. Trưa hôm đó ăn cái cơm, Tô Linh trực tiếp tiến vào không gian, ngồi xếp bằng ngồi xuống tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng này ngồi xuống, đó là suốt ngồi một ngày. Mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, nhìn hơi có điều biến hóa tu vi. Tô Linh cảm giác toàn thân có nói không nên lời thoải mái. Cảm ơn đi, Tô Linh cũng không biết nàng là thoải mái, lại không biết có chút người tìm nàng lại là tìm điên rồi. Đao sẹo một đám người ở Tam Trung xuất thủ một ngày đều nhìn không tới Tô Linh bóng dáng. Từ Mạn cũng có chút không xác định. Nàng biết nhị ban Tô Anh là Tô Linh biểu ca. Phía trước còn cho nàng viết quá tin. Chịu đựng chán ghét muốn hắn dạy số bộ ra Tô Linh tin tức. Kết quả biết được Tô Linh thế nhưng rời đi Tô ra 2 ngày. Nếu không ở Tô ra, kia khẳng định sẽ đến trường học. Từ Mạn liền thông chi đao sẹo mấy người chờ ở cửa. Kết quả này đều khai giảng, cũng không thấy Tô Linh tung tích. Cuối cùng chuyện này vẫn là lòi. Đao sẹo tiếp cái điện thoại sắc mặt không vui rời đi. Liền Trần Tùng cũng chưa phản ứng. Nhìn dáng vẻ chuyện này làm tạp hậu quả thực nghiêm trọng. Trần Tùng bị như vậy đối đãi, tự nhiên cũng có hỏa. Nhưng này hỏa không thể đối đao sẹo phát cũng không thể đối Từ Mạn. Cho nên liền chuyển hướng Tô Linh. Hết chương.